Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1005, phong thiên vực. Đầy trời hắc ám đều bị xé rách, bên trong đất trời bốc hơi hào quang rực rỡ chói mắt. Để các cường giả rất khó không mở mắt ra được đi quan sát. Chỉ có đại đạo thành lão cổ đồng thấy rõ đến. Người kia trong cơ thể dâng lên một chút tinh huyết, xé rách hắc ám, tan vỡ phong thiên tuyệt địa cách cục. Bọn họ bị kinh sợ. Đây là cỡ nào vĩ đại năng lượng, quả thực chính là trong truyền thuyết cấm kỵ đang nổi giận. Những người này dồn dập kinh sợ, kinh hoàng, may mà lúc đó không có tham dự đến vây giết Tô Viêm cách cục ở trong. Bằng không đại năng đều không bảo vệ được bọn họ. Năng lượng đó làm sao sẽ mạnh như vậy? Có cường giả bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nhào bắt được một chút ánh sáng. Vĩ đại chính là man hoang cự long. Xé ra hắc ám cách cục. Để bọn họ đều run. Có một loại không bị khống chế muốn quỳ bái kích động. Phong thiên tuyệt địa. Năng lượng này ở tiền sử lão đại ca hùng vĩ khí thế trước mặt. Chính là một cái chuyện cười lớn. Chính là hắn đã kinh động thủy tổ bộ tộc ta máu sao? Mảnh này di rào phát run hắc ám thế giới ở trong. Có một vị truyền kỳ tồn tại vượt vực mà đến. Hắn cực kỳ khủng bố cùng nghịch thiên. Từ thiên trúc một mạch tổ địa bước ra đi. Vẻn vẹn mấy thời gian 10 hơi thở. Đã vượt qua rộng lớn hỗn độn phế khư. Đi đến đại đạo thành phụ cận. Nhưng là hắn sắp tới gần. Chính là phát hiện một cái khó có thể tưởng tượng cường giả. Không lường được gốc gác thoáng tiết ra ngoài. Đều sụp ra phong thiên tuyệt địa cách cục. Thiên trúc đại năng cực kỳ rõ ràng. Phong thiên vực thủ đoạn cùng độ mạnh. Hiện tại vị này phong thiên vực thủ hộ giả. Tuy rằng không phải đại năng bên trong đỉnh phong tồn tại. Nhưng cũng được cho là người tài ba. Chiến lực cực cường. Vị này triển khai phong thiên tuyệt địa chi pháp, dĩ nhiên như vậy dễ dàng bị hóa giải mất, để thiên trúc đại năng đều tâm kinh. Hắn tuy rằng cũng có thể làm được, thế nhưng tự hỏi không thể nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Cùng ngày trúc đại năng con người rơi vào tiền sử lão đại ca trên người. Mí mắt của hắn kinh hoàng, trong con người có một loại kiêng kỵ. Nếu như hình ảnh này bị còn lại cường giả nhào bắt được, không biết sẽ dọa thành hình dáng gì. Hắn thiên trúc đại năng chính là hỗn độn phế khư tuyệt đỉnh bá vương, là bá chủ thế lực thiên trúc một mạch chiến lực tối cường giả. Nhưng là hiện tại thiên trúc đại năng rất rõ ràng bị kinh sợ, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu như thế tồn tại khủng bố. Mà có một loại rơi vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong quá trình. Có một loại nương theo lão đại ca luân hồi kích động. Thật mạnh tồn tại, đến cùng bắt nguồn từ thời đại nào? Ta chưa từng nghe nói. Thiên trúc đại năng xuất phát từ nội tâm chấn động. Mà tộc này thiên chi kiêu nữ trúc nguyệt, cũng ở vị tồn tại truyền kỳ này bên người. Đến cùng là tốt hay xấu? Thiên trúc đại năng đến, chưa từng bị còn lại cường giả thấy rõ đến, chỉ cần hắn không chủ động xuất thế, mặc dù là đạo điện lão cổ đồng cũng cực khó phát giác đến sự tồn tại của hắn. Hiện ở thế giới vẫn là óng ánh không mở mắt ra được đi quan sát, cho tới triển khai phong thiên tuyệt địa thủ đoạn khâu minh hộ đạo giả. Đã bị dọa cho sợ rồi, tóc gáy đều nổi lên một thân. Hắn ngang dọc giới tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, còn chưa từng thấy loại này nhân vật đáng sợ. Hắn muốn trực tiếp rút đi, nhưng là cái kia thần bí cái bóng. Hùng vĩ dường như đại đạo vực sâu cái bóng. Một đôi lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm chính mình. Đi mau, thông báo, tiền sử lão đại ca một cái ánh mắt. Đã để khâu minh hộ đạo giả ra đầu đều muốn nổ tung. Muốn nói ra càng nhiều lời nói, lại một chữ đều không nói ra được, bởi vì tiền sử lão đại ca động, một bàn tay lớn ngang lại đây. Mặc dù nói bàn tay nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ở Khâu Minh Hộ đạo giả trong mắt, lớn lao có thể nói vạn cổ chư thiên, đủ để ép vỡ thế gian bất luận cái gì vật chất. Gào, Khâu Minh Hộ đạo giả phát ra một tiếng kinh thiên giống to, chấn động rộng lớn cương vực, gào vỡ vô biên sơn mạch. Xa xôi đại vực cường giả đều bị kinh sợ, có chút tọa quan giả kém chút đi qua nhập ma, càng có người chửi ầm lên, ai ở gào thét, đây là đại năng âm thanh, điên rồi sao, muốn gây nên đại loạn sao? Đại năng giống to, có đáng sợ lực xuyên thấu, đại trận đều không phong được, dẫn đến một ít tọa quan giả trực tiếp tử vong. Bởi vì ở trong quá trình mộ đạo làm hỏa nhập ma. Đây là thuộc về Khâu Minh Hộ đạo giả giống to. Hắn toàn bộ mái tóc vũ động lên. Khí tức thức tỉnh đến cực hạn. Phong thiên tuyệt địa khí tức gây dựng lại. Nghịch thiên lực lượng bản nguyên phóng thích. Một lần nữa đứng ở đỉnh phong lĩnh vực. Hắn không tin. Chính mình liền một đòn cũng không ngăn nổi. Hắn nhưng là đường đường đại năng. Chí cao vô thượng tồn tại, đã đến nhìn xuống vũ trụ lĩnh vực, mà hơi một tí đều có thể nghịch chuyển một phần năng lượng vũ trụ. Khai thiên tích địa, cải tạo càn khôn, lẽ nào thế gian thật còn có năng lượng, có thể mang hắn loại này bá chủ cho chém chết. Đại năng lại động dùng cực hạn năng lượng, thậm chí thiêu đốt khổng lồ nguồn sinh mệnh. Khâu Minh sắc mặt biến ảo không ngừng. Hộ đạo giả của hắn rất rõ ràng ở nói cho hắn. Để hắn đi nhanh lên. Điều này làm cho hắn cực kỳ chấn động. Lẽ nào hộ đạo giả của hắn, bọn họ phong thiên vực thủ hộ giả, liền táng vực bộ tộc đại năng cũng không ngăn nổi. Rốt cuộc hắn đến, liền có niềm tin chắc chắn chu diệt đại năng cường giả. Có thể để hắn hiện tại liền đi. Đến cùng là mấy cái ý tứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng là ai tức giận một vị đại năng cường giả? Mênh mông trong hỗn độn phế khư, các đại quần tộc đều tương đương giật mình. Rất nhiều cường giả lấy ra bảo vật thấy rõ giao chiến chi địa. Thế nhưng nơi này hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Điều này nói rõ đại chiến quá kinh người rồi. Cho tới trong đại đạo thành người đang xem cuộc chiến đều thất sắc. Bởi vì Khâu Minh Hộ đạo giả, ở ngăn ngắn trong nháy mắt thời gian, đem sức chiến đấu, cực kỳ quả đoán tăng vọt đến cực hạn lĩnh vực ở trong. Thậm chí hắn lấy ra một tông đại đạo thánh binh, phảng phất thiên nhiên đại đạo đồ lục trải rộng ra, bao trùm ở Khâu Minh Hộ đạo giả trên thân hình. Để sức chiến đấu của hắn lại một lần nữa được tăng vọt. Thời khắc này hắn, dường như vũ trụ vật dẫn, vĩ đại vũ trụ đại đạo hiện ra ở đây. Đại đạo đều bị nghiền ép sụp đổ. Hơi thở của hắn đã nghịch thiên đến cực hạn. Hơi một tí có thể ép sụp vũ trụ một góc. Làm cực điểm toàn lực cuồng bạo thời khắc. Mênh mông tinh không đều rơi vào trong bóng tối. Khâu Minh Hộ đạo giả hô hấp ở giữa, rộng lớn tinh khí đang bị hắn đoạt lên, chuyển hóa thành hắn có khả năng dùng ngập trời pháp lực. Xuyên qua toàn thân, hắn đang làm gì? Rất nhiều người đều sửng sốt, tuy rằng không hiểu đại năng cảnh giới, thế nhưng bọn họ có thể nhìn thấy chính là Khâu Minh Hộ đạo giả ở phòng ngự, mà dùng hết khả năng phòng ngự, triển khai nhiều loại thủ đoạn. Tăng cường tự thân phòng ngự, rất nhiều người ngạc nhiên, tình huống thế nào, Khâu Minh Hộ đạo giả đến cùng đang làm gì, chẳng lẽ nói, nơi này còn mai phục cái khác, cường giả, hoặc là nói táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh cũng tới rồi. Tự thân hộ đạo giả nghiêm trọng cùng quả đoán, để Khâu Minh cực kỳ quả đoán, cấp tốc lui nhanh, xa cách nơi này, hắn cảm thấy rất không đúng. Bởi vì hiện tại Tô Viêm chấn định quá đáng, hắn thỉnh cầu vị này cường giả bí ẩn tuyệt đối không phải mới lên cấp đại năng. Lẽ nào là một vị tuyệt đỉnh đại năng hay sao? Cho tới đạo điện lão cổ đồng, không quên được tiền sử lão đại ca một trưởng lực lượng. Để hắn trọng thương, một cánh tay nát tan, đây là vô pháp khép lại thương thế. hiện nay một bàn tay này lại một lần nữa dò ra. Để đạo điện lão cổ đồng hô hấp trầm trọng, hắn mạnh như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem phòng ngự đến loại tầng thứ này? Khâu Minh hộ đạo giả bị trấn áp. Oanh, ngay ở trước mặt một cái tát oanh kích mà đến chớp mắt. Thế giới rơi vào tĩnh mịch ở trong, nhìn như nhẹ chậm màu đồng cổ bàn tay lớn. Kỳ thực dường như bao trùm năm tháng sông dài chư thiên chi thủ. Lớn lao vô biên, đánh vào Khâu Minh hộ đạo giả phòng ngự hoàn toàn trên thân hình. Răng rác, thanh âm chói tai hiện lên, mọi người sinh miệng líu lưỡi, bởi vì nhìn thấy một bộ hình ảnh bao trùm ở Khâu Minh hộ đạo giả trên thân hình đại đạo thiên đồ. Trong thời gian ngắn bắt đầu nứt toác, dường như từng khối sắt vụn ngã xuống, đập sập hư không, cực kỳ trầm trọng, làm sao có khả năng? Nửa bước đại năng hàm răng đều đang run rẩy. Đây chính là một cái đại đạo thánh binh, nhưng là hiện tại ở tiền sử lão đại ca bàn tay lớn đánh ra bên dưới. Đại đạo thánh binh trực tiếp nứt toác xem, hóa thành đầy trời sắt vụn rơi xuống. Này tính là gì? Này vẫn là người sao? Lẽ nào là tiền sử vô địch bá chủ, vượt qua cổ sử đi tới nơi này một đời? Thậm chí Khâu Minh hộ đạo giả một thân thông thiên triệt địa khí tức cũng bị một tát này oanh kích, cấp tốc suy yếu xuống, này như là diệt thế một trường, không thể đỡ, không lường được, không thể nào tưởng tượng được đến cùng có cỡ nào đáng sợ. A, Khâu Minh hộ đạo giả phát ra hét lên một tiếng, hắn tóc tai bù xù, hắn kém chút bị đánh chết, nguồn sinh mệnh bị đánh tan một đoạn dài, nếu không có đại đạo thánh binh hộ thể, vừa nãy một cái tát kia đã đem hắn cho đánh chết rồi. Này tính là gì? Đánh chết một vị đại năng, thậm chí ung dung như vậy tùy ý. Khâu Minh hộ đạo giả thật muốn tuyệt vọng. Khâu Minh đến cùng chọc tồn tại thế nào? Thế gian sao đi ra nhân vật như thế? Không nên bụi phong lên sao? Vì sao còn có thể xuất thế? Bạch, Khâu Minh hộ đạo giả chớp mắt lui lại. Trong lòng hắn còn mang theo một tia hy vọng có thể thoát đi, nhưng là hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, tiền sử lão đại ca bàn tay lại một lần nữa hướng về hắn đè ép mà đến. Mà lần này tương đương bá liệt, bàn tay càng lớn lao, năm ngón tay dường như nhìn không thấy bờ trống trời cột khổng lồ. Lòng bàn tay dường như chư thiên vạn cổ. Thâm thúy muốn chôn xuống chư thiên tiên ma. Không, Khâu Minh hộ đạo giả gào lên đau xót. Một cái phi thường tàn khốc sự tình, tiền sử lão đại ca phải đem hắn cho nắm ở bàn tay bên trong, trực tiếp bóp nát. Hắn thật tuyệt vọng rồi. Đường đường đại năng cường giả, bị tiền sử lão đại ca cho kinh sợ trực tiếp tuyệt vọng. Đây là ra sao ngoan nhân? Làm sao có khả năng bình an cất bước trên thế gian? Này không phù hợp lẽ thường, đánh vỡ hắn đối với hoàn cảnh vũ trụ nhận thức. Này nỗi lòng tuyệt vọng, sự uy hiếp của cái chết, nhanh như tia chớp thức tỉnh hắn trong mi tâm cất giấu vật chất. Kia như là một cái nắm đấm lớn tiểu nhân, khủng bố cực điểm, một đôi con ngươi mở, phảng phất đại diện cho trời xanh chi nhãn. Chúa tể thế gian quang minh cùng hắc ám, mặc dù là một cái tiểu nhân, thế nhưng râu tóc bạc trắng, tràn ngập trời xanh uy, như chúa tể vũ trụ hoàng. Hắn bị giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy tiền sử lão đại ca bàn tay đè xuống, muốn đem Khâu Minh hộ đạo giả, kể cả chính hắn đều bóp nát tình thế. Hắn trong nháy mắt tức giận, lan truyền ra đáng sợ ý niệm. Tỏa ra rung trời động địa cổ ngữ, âm âm, xa xôi thời không, hoàn toàn tách biệt với thế gian chi địa, bỗng nhiên thần quang đại thịnh, đâm thủng hỗn độn, một mảnh khủng bố khu vực nổi lên mặt nước, ép sụt đầy trời hỗn độn, đánh văng ra mênh mông đại địa. Này nội bộ có một cái mơ hồ đại vực, phảng phất cô đọng vũ trụ nhỏ, thả ra năng lượng quang, chiếu rọi ngàn tỷ non sông. khủng bố vô biên. Trời à, có đi ngang qua cường giả run rẩy. Đây là trong truyền thuyết phong thiên vực vấn thế. Áp bức ngàn tỷ dặm non sông đều tiến vào phong ấn trạng thái ở trong. Phàm là đi ngang qua tu sĩ đều bị phong ấn lại. Vô pháp nhúc nhích, một vực này sơn môn mở ra, lan truyền kinh thế cơn giận. Có từng cái đáng sợ bóng dáng xông ra ngoài. Chạy tới chỗ cần đến. Là ai? Tức giận thủy tổ dấu ấn. Là ai? Dám trêu ta phong thiên vực cường giả. Là Khâu Minh đứa nhỏ này tao ngụ uy hiếp sao? Mấy ngày trước đây Khâu Minh lan truyền tin tức. Muốn hủy diệt một vị đại năng. Chúng ta thương nghị, cho rằng không phải sự kiện lớn. Gật đầu đồng ý. Hủy diệt đại năng cường giả. Xem ra hủy diệt trong quá trình phát sinh bất ngờ. Có thể chẳng cần biết hắn là ai. Dám trêu ta phong thiên vực. Hết thảy đánh giết. Hủy diệt toàn tộc. Không giữ lại ai. Ta phong thiên vực. Từ xưa vô địch thế gian. Nhìn xuống thiên hạ vạn tộc. Cao cao tại thượng. Dám trêu chọc bộ tộc ta. Không quản là cái gì quần tộc. Đều muốn chủng tộc hủy diệt. Không giữ lại ai. Đó là từng cái khí tức khủng bố cường giả. Lửa giận ngút trời. Bọn họ trực tiếp liền lao ra phong thiên vực. Mượn tộc này một bộ đáng sợ chí bảo. Vượt càng rộng lớn hơn dòng thời không. Nhằm phía đại đạo thành. Muốn trước đi hỏi tội. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.